Chương 175, buông tay, 6. Lâm Việt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Độc thân cẩu A nguyên lai có một ngày cái từ ngữ này cũng sẽ dùng đến chính mình trên người A, bất quá Lâm Việt nội tâm cũng không cảm thấy cô đơn. Hắn yêu người kia từ đầu đến cuối đều tại nơi nào, nội tâm của hắn cũng không trống rỗng. Lâm Việt đối Trương Thành cười cười, cu nở dê không có như thế nào đáp lại, đi đến tủ quần áo bên cạnh tìm ra thay giặt quần áo, một mình đi tới phòng vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Thổi lâu như vậy gió lạnh, hiện tại hắn toàn bộ thân thể đều là băng lãnh. Lại thêm vừa mới nhìn thấy một màn kia cùng với mình làm ra quyết định, hắn hiện tại liền tâm cu nở dê đi theo lạnh như băng. Thật sự nếu không dùng nước nóng ấm áp hạ chính mình, khả năng liền ngụy trang năng lực cũng không có đi đường còn dài như vậy, chính hắn cũng bất quá là một cái vẫn chưa tới 20 tuổi nam sinh, cũng không phải là không gì không phá. Lâm Việt tắm rửa xong ra tới vừa vặn 10 giờ tối đồng hồ, cách phòng ngủ tắt đèn thời gian còn có 1 giờ. Hắn hiện tại suy nghĩ rất loạn, cu nở dê không nghĩ lại tiếp tục xem sách, dứt khoát ngồi xuống trước bàn sách mở ra máy tính. Tiểu Nặc nói qua nàng gần nhất tại cùng tiểu bố đinh các nàng chơi một trò chơi, tên là ZS, vốn dĩ tiểu Nặc là mời qua hắn cùng đi chơi, nhưng là bởi vì khoảng thời gian này hắn tất cả đều bận rộn cuộc so tài bóng rổ sự tình, căn bản bận quá không có thời gian. Hiện tại không bằng xin cái tài khoản vào xem vừa nhìn, đuổi giết thời gian đi. Lâm Việt rất nhuần nhuyễn đi vào ZS trang web, sau đó tìm được trò chơi download bao, bắt đầu download đứng lên. Nói đến Lâm Việt cũng coi là một cái trò chơi cao thủ, những năm này chơi qua trò chơi dùng một cái bàn tay đoán chừng đều đếm không hết. Cho nên đối với ZS loại này lấy trang bị làm chủ, tờ cờ la mở phụ trò chơi, quả thực là hạ bút thành văn. Khoảng thời gian này cùng Hàn Nặc ăn cơm lúc, Hàn Nặc cu nở dê thường thường sẽ cùng hắn ngờ tới các nàng chơi trò chơi, cho nên Lâm Việt rất rõ ràng Hàn Nặc ở đâu cái khu cùng với quốc gia nào. Thậm chí vẫn luôn bị Hàn Nặc nhà danh cái kia gọi là Việt Việt đích tiểu miên áo ID, Lâm Việt cu nở dê nhất thanh nhị sở. Lúc ấy Hàn Nặc quệt mồm cùng hắn phàn nàn chính mình tên có nhiều khó nghe, nhiều im lặng thời điểm, Lâm Việt nội tâm nhưng thật ra là thực vui vẻ. Cũng là may mắn mà có tiểu bố đinh, thế mà có thế cùng tiểu Nặc nghĩ ra như vậy một cái xấu hổ tên đến, hơn nữa tiểu Nặc nhà danh về nhà danh, lại như cũ dùng đến cái tên đó. Đây đối với Lâm Việt tới nói bao nhiêu là điểm an ủi. Trò chơi rất nhanh liền bị download cùng lắp đặt hoàn tất, trong này, Lâm Việt cũng cho chính mình lấy được rồi một cái tên. Hắn lần này thế mà học khởi kiểu từ mạc, muốn lấy một cái làm Hàn Nặc đoán không ra tên tới. Như vậy hắn liền có thể trong bóng tối yên lặng bảo hộ tiểu Nặc. 2 phút sau, một cái trò chơi tên là Cương Hảo Đích vì tiểu nam nhân vật xuất hiện ở đường quốc tân thủ thôn bên trong. Sở dĩ sẽ lấy như vậy một cái tên, là bởi vì tại trước đây không lâu, Lâm Việt nghe qua một bài rất êm thai ca khúc, bên trong có một câu ca từ là như vậy hát, ngươi dùng Cương Hảo Đích vi tiếu, và ở trong lòng ta tỏa pháo đài này. Lâm Việt cảm thấy đây chính là hắn đối với Hàn Nặc chân thực khắc họa. Hết thể đều vừa vặn, không nhiều không ít, từ đó về sau, hắn tỏa pháo đài này liền rốt cuộc dung không được những người khác. Tại lựa chọn nghề nghiệp thời điểm, Lâm Việt lựa chọn hỏa hệ pháp sư. Pháp sư cái nghề nghiệp này là toàn bộ ZS trò chơi bên trong công kích tối cao nghề nghiệp, hơn nữa liền số hỏa pháp lợi hại. Rất nhiều nhân dân tệ người chơi đều sẽ lựa chọn cái nghề nghiệp này. Nhưng mà, cũng có một chút thích hù người cùng đùa nghịch người chọn băng hệ pháp sư. Bởi vì băng pháp chiêu thức động tác đều cực đẹp, rất thụ nữ hài tử yêu thích. Tiêu Tử Mạc liền chọn như vậy một cái nghề nghiệp.